Tác giả đảo lộn tu chân giới. Chương 16, rắc rối. Góc truyện audio.com. Chấm, tiền bối, ngài nhìn chúng chứng yêu thú nào sao? Lão giả hỏi Cổ Long, hơi sững lại một chút. Đúng rồi, tu vi của cậu bây giờ là sinh linh tiên sơ kỳ. Tu vi lão giả mới đến giả linh tiên tầng 6. Gọi mình một tiếng tiền bối cũng không lạ. Hai, dạo này mải tu luyện, nếu tính tổng số thời gian tu luyện của cậu chắc chưa tới nửa ngày. Khụ khụ, nên quên mất mấy chuyện này cũng không phải lạ. Ta muốn mua quả trứng này. Trứng ma quạ điểu, yêu thú cấp 1, giá 30 linh thạch hạ phẩm. Lão giả báo giá, 30 linh thạch hạ phẩm. Hời rồi, Cổ Long mừng quính, ngoài mặt thì không biểu hiện gì cả. Thấy Cổ Long im lặng nhìn. Lão giả lúng túng, tiền bối. Vậy lão lấy của ngài 25 linh thạch hạ phẩm cũng được. Cổ Long hơi khựng lại. Mình đâu dọa nạt gì đâu. Sao ông ta lại phải sợ? Quan sát sắc mặt Cổ Long. Lão già cắn răng. 20 linh thạch hạ phẩm. Không thể thấp hơn nữa. Tiền bối. Chút sinh ý của lão. Người châm trước cho. Được. Ta cũng không phải mặc cả. Chỉ không ngờ giá thấp đến vậy. Ta trả ngươi 50 linh thạch hạ phẩm. Cổ Long mặt vô cảm xúc. Nói. Đa tạ tiền bối. Lão giả hơi bất ngờ xong vội cúi đầu cảm tạ Cổ Long. Cổ Long cảm thấy hơi vi diệu. Cũng không nói thêm gì. Thanh toán rồi lấy quả trứng. Cất vào túi yêu thú nhưng thực chất là đưa vào không gian mệnh. Vừa quay đi chưa được mấy bước. Bỗng có một giọng nói cất lên. Khoan, chậm đã. Vị công tử bạch y kia. Xin dừng bước. Cổ Long khựng lại. Mình cũng vận bạch y. Chắc không phải gọi mình chứ. Một đám người đứng trước mặt Cổ Long. Ngăn lại. Xem ra người vừa lên tiếng là vị thanh y công tử này. Dù ngoài mặt có vẻ mệt mỏi. Mặt mày hơi tái nhợt nhưng không làm mất đi sự anh tuấn sắc sảo của người này. Công tử. Ta là Lạc Vệ Chí. Người Lạc gia của Ma Kính Cốc. Cậu có thể bán lại cho tôi quả trứng vừa rồi không? Ngoài mặt thì hỏi vậy nhưng xem thái độ thì có vẻ phải lấy được quả trứng. Quả trứng, Lạc công tử này thật biết đùa. Quả trứng ma quạ điểu này ở quán ông lão kia còn rất nhiều. Cũng không phải khó mua gì. Cổ Long lạnh giọng, chuyện này, ta muốn mua quả trứng công tử vừa mua. Lấy giá gấp đôi, thật ra gia trưởng nhà ta đặc biệt muốn ta có được quả trứng này. Lạc Vệ Chí lúng túng nói. Cổ Long nhíu mày. Vậy thì ta tạ tội với gia trưởng quý gia. Quả trứng này nhất định ta phải có được. Không thể nhượng lại. Ngươi, có biết Lạc gia ta là gia tộc ma tu nổi tiếng nhất Long Quốc hay không? Nếu không muốn đắc tội với Lạc gia thì giao quả trứng ra đây. Lạc Vệ Chí đen mặt nói. Đám người hầu cũng hung hăng chừng Cổ Long. Dù gần đây mối quan hệ giữa ma tu với đạo tu đã hòa hoãn hơn nhưng dám gây chuyện giữa quần chúng tu sĩ như thế cũng không phải lạ lẫm gì. Nhưng gây chuyện với Cổ Long thì nhầm rồi. Tu vi sinh linh tiên bùng nổ. Uy áp giáng xuống khiến mấy người Lạc gia và chúng tu sĩ xung quanh tái mặt. Lạc Vệ Chí tu vi mới ở cảnh giới tử ma kỳ. Ngang tử tiên kỳ hay tử linh tiên. Đám già nô cũng mới đến giả ma kỳ tầng 3. Ngang giả tiên kỳ hay giả linh tiên. Đám tu sĩ xung quanh hầu hết mới trên dưới giả linh tiên tầng 14 nên xung quanh nhất thời trở nên tĩnh lặng. Người này là tu sĩ sinh tiên kỳ. Có dùng bạo lực cũng không đoạt được. Xem ra phải câu giờ để trưởng lão đến viện trợ kịp. Lạc Vệ Chí ném truyền âm phù rồi đề phòng nhìn Cổ Long. Thực rắc rối, mình lại bị một tên diễn viên quần chúng không có mặt trong chuyện cản trở. Sao xui quá vậy? Cổ Long nhìn đám người Lạc gia. Xem ra vẫn không từ bỏ ý định đoạt quả trứng của mình. Cổ Long nghĩ, bí mật thả Thanh Đế ra khỏi không gian mệnh. Mấy người Lạc gia này không sợ một tu sĩ sinh linh tiên như cậu hẳn là do có chỗ dựa. Và bây giờ đang chờ người đó đến. Vị đạo hữu này cần gì chấp nhặt với đám tiểu bối như vậy? Có chuyện gì từ từ nói. Một lão giả bạch y từ đâu bước ra? Đúng đấy, Lạc gia ta cũng không phải là muốn ép buộc gì đạo hữu. Trung niên thanh y tiếp lời. Đạo hữu bớt giận, có chuyện gì bình tĩnh ngồi bàn bạc, tránh mất hòa khí, có phải hơn không? Nữ tử bạch y cười nói. Ba người tiến đến thả ra uy áp lên người cổ long. Ngoài mặt thì cười nói. Thật không biết ngượng, đám người Lạc gia thì mừng rơn liếc đều cổ long. Biết ngay mà, mỉa, đến tận ba người, lão giả và người trung niên kia tu vi sinh ma trung kỳ. Còn nữ tử kia tu vi sinh ma hậu kỳ, định lấy số đông bức ép mình đây mà. Cổ long trong lòng nhổ một bãi nước bọt. Ba vị đạo hữu nói thật hay làm sao? Ta nghe còn cứ tưởng mình hiểu nhầm. Xem ra ba vị thực định ỷ đông hiếp ít. Cổ long mặt không đổi sắc nói. Ba người Lạc gia ngoài mặt vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt hung tợn chừng cổ long như muốn lột da cậu. Bỗng một luồng uy áp khủng bố của tu sĩ thượng linh tiên từ đâu buông xuống. Đám người Lạc gia, không, cả đám tu sĩ xung quanh nhăn nhó mặt mày. Những tu sĩ từ linh tiên hộc máu khổ sở. Mấy tu sĩ giả linh tiên trực tiếp ngất xỉu. Khổ quá, bọn họ chỉ ra ngoài mua bán nho nhỏ mà sao đám quái vật xuất hiện liên tục thế này? Chẳng lẽ cường giả bây giờ rảnh rỗi thế hả? Đến khu chợ này làm gì? Cách chương.